Thánh Vương, chương 891, Cung Chủ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 891, Chủ trở về là ai giáng xuống Di Hoa Xê Ân Lố, chỉ số năng lượng vượt qua 3.000 sao trông lòng Dương Kỳ run rẩy chỉ số năng lượng vượt qua 3.000, người này thật là đáng sợ, chém giết lão thái giám Quỳ Âu A, Mỹ Nam Tư Tử Lâm chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước, trong một nhịp hố hấp co. Thế diệt sát gần 100 người. Hắn lập tức ngừng phá giải đại trận trực tiếp trốn vào bến trong vạn giới vương đố, ấn nu. P. Chấn Thần. Đồng thời, ở bến trong vạn giới vương đố, Dương Kỳ vận dụng năng lượng bắt đầu suy tính, chỉ một lát sau liền định dạng hoàn chỉnh toàn bộ hình ảnh bến ngoài Di Hoa Cung. Với loại nhân vật này, hẳn phải chạy nhanh, còn đứng ở trong bảo khố chỉ sợ sẽ co. Biến hóa xuất hiện, đến lúc đó muốn chạy cũng không chạy được. Vị diện của Di Hoa Cung vẫn ở thế giới tiến hoa sáng lập ra trong thông đạo của đại mộ. Ơ xấu bến trong thế giới tiến hoa, Dương Kỳ co. Thế thấy, vô, số tiền hoa đua nở xấu bến trong hư không, sau đó một cái bóng chậm rãi giáng xuống. Cái bóng này là nữ tử, được bao phủ bởi vinh quang vạn trương, cùng tuyệt tinh thần hoa của Di Hoa Cung hố ứng lẫn nhau. Một luống lực lượng thần tình bất hủ sinh ra trên thân nắng. Cung chủ của Di Hoa Cung. Tuyệt đối là cung chủ của Di Hoa Cung trở về. Nếu nữ tử này không phải cung chủ của Di Hoa Cung mà co. Sức mạnh cường hoành như vậy, Di Hoa Cung sẽ ở trạng thái như lấm đại địch, tuyệt đối sẽ không co. Tư thai hoan nghênh như vậy. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ trông thấy xấu bến trong Di Hoa Cung, rất nhiều bóng người co. Khi tư, C cường đại đều bay lên, đều phát ra âm thanh, chúc mừng cung chủ, thần công đại thành, luyện ho. A thần cách, không đầu địch nổi, nhất thống chư thiền. Quả nhiên là Di Hoa Cung chứ? Dương Kỳ gật đầu, nhìn chỉ số năng lượng trong bóng người kia. Thực lực của Di Hoa Cung này quá mức hùng hồn dối. Người co, chỉ số năng lượng vượt qua một ngắn không biết bao nhiêu. Đấy là sức mạnh cấp bậc lão ngoan đống, tố sư tuyệt đối, cũng không biết Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo đang làm gì trong đó. Đáng tiếc là ta không cách nào quan sát ở khoảng cách gần hơn nữa, nếu không sẽ khiến những người kia chu. Y, nhất là Di Hoa Cung chu, không ngờ lại luyện hóa được thần cách gì rồi. Cảm giác của nàng hẳn cực kỳ nhạy cảm, hơi động một chút, sẽ cảm ứng được sự hiện hữu của ta. Lúc đó tất cả đều bại lộ dối. Chậm rãi tìm hiểu mới tốt. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần Di Hoa Cung chu này ở trong cung điện, ta cũng chi co. Thế đủ năng lượng thế lằn lộn ở đấy, ngắn vạn không thế để chấn thân xuất động, cũng không thế tiến vào trong bảo khố. Đáng tiếc, thần trận trong bảo khố mới phá giải được 2.000 vạn, khoảng cách tới 1 tỷ còn rất xa, cũng không biết lúc nào mới đạt được nước mắt thần vương nữa. Dương Kỳ cảm thấy thật đáng tiếc. Chẳng qua cũng may hắn đã lấy được bảo tàng không ít, đủ để thuộc hạ của mình tiếu ho. A ngắn nằm, thực lực từng người Á đang không ngừng tăng trưởng. Hơn nữa trong thời gian này, Dương Kỳ co. Thế toàn tâm toàn ý luyện ho. A thần cách treo trong không trung, cùng kết hợp cùng một chỗ với chư thần ấn kỷ, rất nhiều thư phía trên bốn nguyền đang run rẩy chảy xuôi tiến vào bến trong chư thần ấn kỷ. Hiện nay no, đã dần dần co, xu thế bị hòa tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như luyện hóa được thần cách này, chỉ số năng lượng của Dương Kỳ chắc chắn sẽ hơn ngàn, thậm chí còn càng mạnh hơn nữa, đến 1.500, hoặc tiếp cận trình độ 2.000, tuy không bằng cung chủ kia nhưng cũng co. Thế đỡ được 1-2 chiều rồi, cũng đã là cao thủ tuyệt đỉnh trên thế giới này. Lập tức, hắn mặc kệ Di Hoa Cung phát sinh chuyện gì, hoàn toàn đóng cửa vạn Di. Vương đố, tất cả mọi người đều vào trạng thái khố tu. Thần cách biến thành chất lỏng đang rơi xuống từng giọt, tuy tốc độ chảy xuống chậm chạp phi thường, nhưng mỗi một giọt đều ấn chứa năng lượng cực đại. Bản thân của chư thần ấn kỷ nhận được năng lượng thoải mái từ thần cách, lại kết hợp cùng chu nguyên thần của Dương Kỳ. Ở bến trong cõi U Minh, Dương Kỳ đã cảm thấy rất nhiều bí mật không muốn người biết bị kích phát ra, bị mình biết được. Sau mấy canh giờ từ khi Di Hoa Cung hoan nghênh cung chủ trở về, cung chủ của Di Hoa Cung mới đáp xuống ở cung điện xấu bến trong, mở ra một hồi thịnh nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ hội khổng lồ. Thịnh hội xong xuôi, Di Hoa Cung lại yến tỉnh trở lại. Nhưng có, thế nhận ra được thế lực to lớn này lại bắt đầu khởi động mạch nước ngầm. Các phương điện thế lực đường như lại một lần nữa tấy bài, số mệnh tập hợp mà không tiêu tan, đều du vào một người. Người kia là Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo. Ha ha ha ha, hậu cung thần điện trong Di Hoa Cung, bến trong một vị điện độc lập to lớn, tiền hoa đua nở, những tiến hoa này không phải phép lực biến hóa ra, mà là thần hoa của thần giới. Một người đứng ở trong bụi hoa cười như điền, cuối cùng, thần công của ta đã đại thành, cũng bắt đầu nắm giữ toàn bộ quyền hành của Di Hoa Cung. Trong tương lai, ta sẽ độc ba thiên hạ. Đúng vậy, Diệp thiếu gia, ta cũng thật không ngờ, ngài lại có kỳ ngộ như này. Hiện nay, nhờ ngài mà chúng ta đều lấy được không ít lợi ích. Từ nay về sau, ngài chiếu cố chúng ta nhiều hơn nữa nhé. Lúc này, sau lưng Diệp thiếu gia có mấy người nam tử, lại là Vạn Pháp Thống Thiền Đại Đế, còn có Huyền Hoàng Thương Hải Đại Đế, Cửu Cực Chí Tôn Đại Đế. Ba đại đế này cung kính đứng ở sau lưng của hắn, về mặt đều ạ rua nịnh hót, tất nhiên là bị hắn hoàn toàn thần phục rồi. Hiện nay, toàn thân Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo đều ơ vào một loại trạng thái thần bí nhất, nhị khi âm dương hát tụ ơ mi tấm, ngưng tụ thành từng cái thái cực đồ, cả người được tạo thành bởi rất nhiều thái cực đố, mà không phải một chính thế. Trong cơ thế dương kỳ được tạo thành bởi rất nhiều uy lực của thần tượng, mà bây giờ toàn thân Diệp Vô Đạo được tạo thành bởi rất nhiều thái cực vi hạt. Đây không biết là loại đại đạo tê vô địch cờ hố bất diệt. Ha ha, đó là đương nhiên. Đờ, ép theo ta, ở bến trong thế tục là co th. Âm gì phải cãi nhau đến bây giờ. Hiện nay, ta song tu cũng cung chủ, chớ nành nam súng của cung chủ, tu vi tăng rất nhiều. Trong những ngày này, cuối cũng cung chủ cũng tu luyện thành đại đạo tối cao, âm dương thái cực viền mãn, cướp được thần cách thậm chỉ phần cho ta một nửa sức mạnh của thần cách, khiến cho ta một bước lên trời, đã co. Năng lực co. Thế chống lại một ít bá chủ trên thộng thần cố lộ. Các ngươi đợi ta độc bà Di Hoa Cung, thậm chí độc ba thiền hạ đi. Trên mặt của Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo hiện ra cừu hận sâu sắc, đại ca ất người thật không thể khen được, bị ta nuốt dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả thế chất của Vĩnh Hằng Giá đã thực sự trở thành huyết nhục của ta. Bây giờ, ta là Vĩnh Hằng Tạo Ho. A giả, âm dương thái cực, một bền là Vinh Hằng, một bền là Tạo Hóa, Dương Kỳ. Ta sẽ không bỏ qua người. Điều tra, hiện nay các người đi thăm dò cho ta, nhìn xem Dương Kỳ kia bấy giờ đang làm gì. Ta lập tức đi giết hắn. Hiện giờ với tu vi của hắn, một hơi của ta cũng co. Thế thối chết hẳn. Chúc mừng công tử, thần công đại thành, tu thành huyền công thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế. Ba vị đại đế no. Y chúng ta đã thăm dò dối bấy giờ toàn bộ liên minh hộ đạo đã bị Di Hoa Cung tiếp thu là do Hoa Thần Lan Thanh Trướng Quân, đã lập được công lao hiến hách, vì thế được cung chủ khen ngợi, ban thương không ít, đang không ngừng cố gắng bến trong thế giới tiền đạo, đạt được số mệnh càng lớn. Cái gì, co, chuyện như vậy sao, ta chỉ tu luyện một nắm, liền co, chuyện lớn như vậy, Dương Kỳ đầu, Dương Kỳ đi làm cái gì rồi, Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo vội vàng no. Y, nghe nói Dương Kỳ cũng bị bắt vào ở bến trong Di Hoa Cung. Bấy giờ là tù phạm thần tướng thấp nhất, cũng không biết bị giam ở trong lao từ nào. Trên mặt của ba vị đại đế cũng hiện ra thần sắc khoái ỉ, chuyện này, chúng ta phải đi điều tra một chút, chờ tra được cụ thể ở địa phương nào co. Thế bấm báo công tử. Đến lúc đó, chúng ta thỏa thích hành chết hẳn. Đúng vậy, Diệp thiếu gia Diệp Bảy Vô Đạo nở nụ cười, càng thêm đắc chỉ vừa lòng, cơ hộ là bành trướng đến cực điếm, Dương Kỳ ơi là Dương Kỳ, cuối cùng tên tiếu tư như ngươi cũng chi là nhà nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh vương VIP VRM DRM, WZ mộng nhập thần cơ dầu mới nối mà thối, làm sao co. Thế so được với ta, ta sẽ làm cho người sống không bằng chết, điều tra đi. Điều tra triệt đề cho ta. Đột nhiên, hắn bình tinh lại, không được, cái này không phải đơn giản như vậy, làm sao lại co. Thế đối phó dễ dàng như vập theo đạo lý, hắn làm sao co. Thế bị Di Hoa Cung bắt lạ. Bảy không phải là bị bắt mà n vào sâu bến trong Di Hoa Cung, có ý đồ gì rồi. Phải biết, hắn co được vạn giới vương đố, tùy thời co thế đi mà. Đi, đi thắm do bến trong liên minh hộ đạo kia, tìm dòng chính của hắn, phải giết chết từng người. Nếu như dòng chính của hắn, người của Dương gia không co ớ đo thì liền chứng minh hắn vào sâu bến trong Di Hoa Cung là nằm vùng, tuyệt đối co, âm mưu gì đó. Cái này, trên mặt của ba vị đại đế hiện ra vẻ khó khăn, công tử, chúng ta không được làm chuyện này. Bấy giờ liên minh hộ đạo là do Hoa Thần đang phát triển, chúng ta tùy tiện đi giết người bắt người, chỉ sợ sẽ bị người của Di Hoa Cung đánh giết. Chúng ta cũng không phải là công tử, tu thành tuyệt thế thần công, lại được cung chủ vô cùng sủng ái. Chẳng qua chúng ta là mấy con chó của công tử mà thôi, bị đánh chết cũng là đánh chết. Ở bến trong Di Hoa Cung, tùy tiện một địa vị đệ tử tiện nữ nào cũng đều cao hơn so với chúng ta. Điểm này ta đúng là quên mất. Trên mặt của Diệp thiếu gia hiện ra thần sắc mạnh mẽ, hiện nay, địa vị của ta bến trong Di Hoa Cung, tuy là được sủng ai nhưng rất nhiều người đều bắt mẫn ta, nhất là một ít lão ngoan đống, lão thái giảm, còn co. Nam súng trong hậu cung. Hơn một năm năm qua, mấy chục vạn nam súng trong hậu cung đối địch khắp nơi với ta. Những lão ngoan đống kia, thậm chí cả Hoa Thần đều xem thường ta. Ta phải tranh đầu trong thời gian dài mới co. Thế bồi dương được thân tín của mình, lệnh của ta phát xuống dưới mới thông suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạt quyền, nhất định phải cướp lấy toàn bộ quyền hành của Di Hoa Cung. Thực lực của Di Hoa Cung so với Liên Minh Hộ Đạo mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Nếu như ta có thế sử dụng, ta có kha nắng độc ba thống thần cố lộ. Điểm này là chắc chắn rồi. Ba vị đại đế vẻ mặt A-dua, dù sao chuyện của công tử cũng là chuyện của chúng ta nhất định hết sức đi làm. Tốt, trước tiên các người điều tra xem Dương Kỳ ở địa phương nào. Ta không những tay vào Liên Minh Hộ Đạo, nhưng một tù nhân thần tướng nho nhỏ, ta vẫn có thể điều động được. Diệp Thiếu Gia nói, ta cũng không tin, Chu. Tê thế điện như vậy mà ta cũng không co, được. Vâng, tốt, các người đi theo ta nhất định sẽ ban thưởng. Đấy là ba miếng thần đan mà cung chủ ban thưởng cho ta, gọi là thiền thần dưỡng tấm cường mạch đan, mỗi một quả cũng co. Thế tăng sức mạnh bằng 10 đại đế. Hiện nay các người phục dụng xuống, công lực đại tiến, ta lại khơi thông kinh mạch cho các người. Hừ, hiện nay bên trong Di Hoa Cung, ta không thể tin tưởng một ai, chỉ có. Thế dùng các người phải làm việc tốt một chút, ngắn vạn lần đừng để cho ta thất vọng. Ba viên thuốc từ trên tay Diệp Thiếu Gia bay ra, Diệp Thiếu Gia cũng chấn động, lập tức đánh xuống đỉnh đầu của ba người. Ba người bạo phát ra khí thế cường đại, nhao nhao quỳ xuống, đầu dạp xuống đất, giống như đám rùa đen, dường như đang luyện hóa được lực. Đúng một canh giờ, được lực bị luyện hóa, ánh mắt của ba người bắn ra bốn phía, đường như muốn xuyến thủng tất cả. Ba vị đại đế đi ra ngoài. A, đột nhiên, hắn vận công một cực đố. Những thái cực đố. Y nắng lượng vĩ đại không biết trong quốc độ này chỉ một n chút, toàn thân nổ tung, biến thải này vận chuyến chậm rãi, thu nạp tên từ xấu bến trong hư không. Cách chương.